thú tu thành thần, chương 424, khởi đầu may mắn. Khóc chuyện audio.com. Băng thần người chơi kết liễu boss hoàng kim sư tử nhận được một điểm may mắn từ vận mệnh con cưng, nội tại, may mắn, 16, thiên phú, 125, né tránh, 15, kháng, 15, băng thần mỉm cười nói. Sát thương cao là do có mọi người cùng nhau chịu đòn để ta tích chữ sát thương. Mọi người cố lên ráng chịu thêm vài lần nữa chúng ta có thể giết luôn con sói này. Hoàng Kim Liên hô to. Đúng thế các tỷ muội chúng ta sắp thoát khỏi cảnh nghèo khó rồi cố lên nào. Con sói kia thấy đối tượng hợp tác của mình bị giết chết thì hết sức tức giận. Nó ngoạm lấy băng thần tuy nhiên do băng thần được chia đam thế nên dù bị nhân 3 lần sát thương cùng choáng 2 giây cũng chẳng ảnh hưởng. Hoàng Kim Liên lao lên lấy kiếm đỡ lấy băng thần thì khi vừa hết choàng liền sử dụng hồi máu. Không như băng thần có thế chịu đau những người khác đều có gắng dùng vũ khí đỡ. Đến tận khi băng thần hô lên, đã đủ rồi mọi người mau tránh ra nào. Băng thần công kích từ quyền trượng chậm rãi bay ra, còn Linh Cầu tỏ ra sợ hãi bởi vì nó đã thấy con sư tử chết khi đòn công kích vừa chạm vào người của nó. Con Linh Cầu lập tức muốn quay đầu nhưng băng thần nào cho nó chạy dễ dàng như thế. Hắn ta lập tức làm thi triển kiểm soát thời gian, lập tức một vùng khoảng không vài mét bị nhiễu loạn khiến cho một chân của con Linh Cầu khiến nó té ngào ra đất rồi công kích của băng thần chậm chậm. Bay tới, nhìn ánh mắt con Linh Cầu lúc này nào giống một con Linh Cầu nó bây giờ giống một con Husky hơn. Miệng há hốc hai mắt thì trợn tròn, mông chổng lên trời mặt trà xuống đất, băng thần nhìn thấy thế thì không khỏi thấy buồn cười. Nhưng cũng đúng lúc này nó trên đầu hiện ra một con số. 5.000, băng thần người chơi đã kết liễu boss cuồng nộ Linh Cẩu Vương nhận kinh nghiệm 200. 10, 300, băng thần người chơi đã lên cấp 7. Băng thần người chơi đã lên cấp 8. Băng thần người chơi đã lên cấp 9. Băng thần người chơi đã lên cấp 10. Khu vực thông cáo, tổ đội bao gồm thần băng, hoàng tụ, hoàng kim liên. Vũ Thu Tuyết, Vũ Thu Hằng đã tiêu diệt boss cuồng nộ Linh Cẩu Vương. Mọi người cùng nhau hoan hô nào. Tiếp đó nó hóa thành một cái bảo dương nằm trên mặt đất. Hoàng Kim Liên đang tình lao tới lượm thì bị băng thần ngăn cản. Nàng ta quay lại nhìn băng thần hỏi. Sao thế thần băng? Băng thần mỉm cười nói. Ta vốn may mắn với lại khi nãy từ nội tại được công thêm một chút may mắn nữa để ta mò bảo dương cho. Hoàng Kim Liên chợt nhớ ra liền nói. Đúng nhỉ để cho thần băng mò thì xác suất ra đồ cao hơn. Băng thần thò tay vào bắt đầu mò trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Một lúc sau băng thần giả vờ căng thẳng sau đó rút từ trong dương ra một cái giáp hoàng kim. Hoàng Kim Liên nhìn băng thần hỏi. Còn nữa không? Băng thần cười nói. Còn chứ? Sau đó hắn ta tiếp tục lấy ra một cái giáp bạch kim. Hoàng Kim Liên chạy tới ôm lấy cái giáp ánh mắt không thể tin nói. Làm sao có thể, nàng ngẩng mặt nhìn băng thần nói. Ngươi quả nhiên cực kỳ may mắn mau mau mở tiếp nào. Tiếp đó băng thần mò ra hai cái giáp bạch kim nữa cùng một cái giày hoàng kim thì mới ngừng lại. Những người khác lúc này đã nhìn hắn như một con quái vật. Hoàng tụ có chút không tin tưởng nói. Sao có thể như thế được nhỉ? Những trang bị khác để ta mò, nàng sau đó chạy nhanh về cái dương của con hoàng kim sư tử. Thò tay vào trong bảo dương nàng ngay lập tức lôi ra một món đồ. Một thanh kiếm màu bạc, hoàng tụ trợn mắt nói. Sao có thể vô lý như thế? Nàng thò tay sau đó lấy ra thêm một đôi giày màu bạc. Nàng ném đôi giày xuống đất rồi hét lên. Ta không tin, băng thần thấy thế vỗ mông hai cô nàng đứng cạnh mình rồi nói. Nhanh đi ngăn cản nàng ta đợi nàng ta rút hết bảo dương thì lần này công sức phí một nửa. Hoàng Kim Liên cùng Vũ Thu Tuyết không thèm để ý băng thần vỗ mông mà lập tức lao lên không chết hoàng tụ. Đặc biệt là Hoàng Kim Liên nàng cũng phải chịu không ít đau đớn mới có được giờ khắc thoải mái như thế này. Làm sao có thể để cô nàng bốc đồng này phá đám được. Băng thần sau đó tiếp tục mò thì ra thêm hai tấm giáp cùng một cái khiên và tất cả đều bạch kim. Sau khi mặc đồ xong thì ngay cả hoàng tụ cũng không khỏi nhìn băng thần giống như một con thú quý hiếm cần được bảo tồn ngay và luôn. Hoàng Kim Liên vì sẽ làm đỡ đòn chính thế nên được ưu ái cả một giáp cùng một tấm khiên. Máu của nàng cứ phải gọi là tăng vùn vụt. Nhân vật, Hoàng Kim Liên, cấp 511. Chiến lực, 140. Danh hiệu, 0. XP, 100, 310. Huyết mạch, 0. Chức nghiệp, 0. Sinh lực, 3200. Lam, 1100. Công kích, 110. Phòng thủ, 120. Tốc độ, 66. Trí lực, 66. Thể chất, 88. Kỹ năng, 0. Trang bị, thiên phương áo giáp, thiên phương khiên, sủng thú, 0. Nàng vui vẻ khoe. Mọi người nhìn này, mấy món đồ cùng lên cấp khiến ta có được tận 3200 sinh lực. Như thế này thì thoải mái chịu đòn để lên cấp rồi. Mọi người cũng tăng không nhỏ thế nên mai sau chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Băng thần thở dài một hơi nói. Khởi đầu tốt đẹp là tốt rồi. Khách chương.